Chánh Sủng 2, quyền 1, góc truyện audio.com. Trầm Thanh Lễ chuẩn bị thương nghị với Phó Huân chuyện làm ăn quan trọng, hắn vừa bước vào cửa phòng làm việc liền thấy Phó Huân nhắm mắt dựa vào trên ghế, khóe miệng khẽ nhấp nhìn qua cực kỳ thành thơi, ngón tay rất có tiết tấu, khoan thai gõ trên mặt bàn. Phó Huân hiện tại đã cơm nước no nê, bộ dáng vui vẻ nghỉ ngơi buổi chiều như vậy, Trầm Thanh Lễ thấy không khỏi cười hai tiếng, hắn đặt văn kiện trong tay lên bàn khẽ cười nói. Có chuyện gì tốt à, chia sẻ một chút đi. Phó Huân cũng không mở mắt lười biếng nói. Chỉ là kiếm được đồ chơi hợp khẩu vị thôi, không đáng để nói. Phó Huân vừa nói như vậy, Trầm Thanh Lễ cũng lập tức ý thức được hẳn là chuyện sinh hoạt cá nhân của Phó Huân, liền không tiếp tục hỏi nữa, mà là nhàn nhạt nói. Hy vọng thứ đồ chơi kia của cậu có thể giúp cậu hóa giải được chậu nước lạnh kế tiếp của tôi. Phó Huân chậm rãi mở hai mắt ra, biết là xảy ra chuyện, hơi nhăn mày nói. Chuyện gì, tên áo ni không tối nay cậu muốn gặp tạm thời lật lọng. Trầm Thanh Lễ nói, thư ký của áo ni không gửi tin, bảo áo ni không ngộ độc thức ăn, buổi gặp mặt tối nay với cậu cùng với ước hẹn trong vòng một tuần đi sâu vào thương lượng toàn bộ hủy bỏ. Phó Huân cười nhạt, cái cớ ngộ độc thức ăn này thật không tính là mới mẻ. Cậu đã đoán đúng, đích xác là mượn cớ. Trầm Thanh Lễ tiếp tục nói, theo người của chúng ta điều tra biết được chuyến bay áo ni không vốn là bay đến thành phố Trung Nam, liền đổi thành vé đến Di Duy Bảo. Sắc mặt Phó Huân bỗng trầm xuống. Di Duy Bảo, hắn muốn đi gặp Phó Thâm Trạch, xem hiện tại cái này có khả năng rất cao. Phó Huân từ trên ghế ngồi đứng dậy, chậm rãi đi tới trước cửa sổ sát đất bên bàn làm việc, tây trang màu đen tuyền trên người hắn phẳng phiu đến dị thường, đường cắt may hoàn hảo tôn lên thân hình khỏe đẹp cao lớn của hắn, khiến hắn nghiêm túc lúc này vừa thâm trầm lại vừa lãnh tuyệt. Phó Thâm Trạch trắng trợn chặn thịt đã đến mép tôi, hắn đây là muốn đánh ở ngoài sáng sao? Áo ni không là nhà buôn súng ống đạn dược số 1 số 2 ở Mexico, nắm giữ mạch tiêu thụ cùng nguyên liệu chế tạo ma túy, súng ống đạn dược khổng lồ, là một nhân vật hung ác đến ngay cả chính phủ Mexico cũng không cách nào nắm được hắn, thủ đoạn cùng quyền thế cũng chẳng kém cha của Phó Thâm Trạch Phó Trấn là bao. Phó Huân mất mấy tháng mới đạt được thỏa thuận hợp tác với áo ni không, vốn là định tuần sau hai phe quyết định hợp tác tìm hiểu sâu vào, lại không nghĩ tới. Áo ni không tạm thời quay đầu tìm Phó Thâm Trạch, chỉ biết là bên Phó Thâm Trạch mở ra điều kiện hấp dẫn áo ni không hơn. Trầm Thanh Lễ nói, nhưng cho lợi nhuận trên cả chúng ta lại còn thêm tiền chủ liệu nữa, chắc hẳn coi như hợp tác Phó Thâm Trạch hắn cũng không kiếm được bao nhiêu. Phó Huân cười âm hiểm một tiếng, mục đích của hắn là ngồi kế bên tòa núi dựa áo ni không này để áp chế tôi, nào sẽ quan tâm kiếm được bao nhiêu tiền, thắng tôi, tất cả sản nghiệp của Phó gia đều là của hắn sẽ còn quan tâm chút trước mắt này sao? Bây giờ nên làm thế nào? Không thể bỏ mặc Phó Thâm Trạch cùng một ruột với áo ni không được. Không dễ quyết định luôn như vậy đâu, áo ni không là người làm ăn, chỉ nhìn lợi ích, hắn muốn hai chọn một, muốn không chỉ là nơi có thể cho lợi ích lớn nhất mà còn phải lâu dài lại đáng tin. Phó Huân khẽ cười một tiếng, tôi sẽ khiến hắn chủ động quay đầu tìm tôi, bây giờ trước. Góc truyện audio.com Cứ chờ đã, chạng vạng tối, bởi vì cuộc gặp với áo ni không bị hủy bỏ, Phó Huân cũng rơi vào cảnh rỗi rãi, đám người Trương Ngạo muốn mời Phó Huân đến câu lạc bộ giải trí, lại bị Phó Huân cự tuyệt. Phó Huân gọi điện thoại cho một tên thủ hạ ở công ty truyền thông dưới trướng mình, bảo hắn an bài cho một người xinh đẹp, cơ trí một chút đến bồi hắn ăn cơm tối. Lần này là lần thứ hai Hạ Trúc sắp xếp chuyện này cho Phó Huân, lần trước là giới thiệu Hướng Mạt Nhi cho Phó Huân. Dĩ nhiên là lần trước Hướng Mạt Nhi âm thầm đưa tiền cho tên thuộc hạ này, để hắn đẩy mình tới bên cạnh Phó Huân, tay thủ hạ này bất quá là thuận nước đẩy thuyền, chỉ là hắn không nghĩ tới Hướng Mạt Nhi này lại cao thủ như vậy, mấy tháng liền cho Phó Huân cảm giác mới mẻ, dẫn đến một đám thịt non hoa tươi dưới tay hắn muốn dựa vào quy tắc ngầm một bước lên trời vẫn luôn không có cơ hội. Lần này, rốt cuộc cơ hội lại tới. Phó Huân ở phương diện này cũng thật nhân đạo, hắn đối với bạn tình không có cố chấp gì, nhìn vừa mắt là được cho nên hắn không lợi dụng quyền lợi trên tay làm chuyện khinh nam bá nữ, muốn tất cả đều là đối phương tự nguyện, đến bên cạnh hắn đường hoàng phục vụ hắn là được, đừng giở trò tính toán với hắn, hoặc là chơi trò lạt mềm buộc chặt kia. Đúng rồi, sắp cúp điện thoại, Phó Huân lại tựa như nghĩ tới điều gì đó, dừng lại mấy giây rồi trầm giọng nói. Lần này muốn nam, thủ hạ đầu kia sừng sốt rõ ràng, nhưng cũng may thấy nhiều biết rộng, biết khẩu vị hầu hết người có tiền hay thay đổi, liền lập tức nói. Thuộc hạ bên này lập tức an bài cho ngài. Phó Huân đến nhà hàng được chốc lát, nam nhân thủ hạ kia sắp xếp cho hắn liền tới.